Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên người mình như cô lai không? Nhưng dù vậy, hắn lại không quá bướng bỉnh. Mỗi lần bị Tần Khám bất đắc dĩ đẩy ra, hắn sẽ lại ôm lấy. Lúc nào thật sự cho Tần Khám bực bội, hắn sẽ không cưỡng cầu, chỉ dỗ mắt im lặng đứng ở một bên. Sự hung tàn hoàn toàn biến mất khỏi đôi mắt đào hoa. Hiện tại, Hoàng Tuấn đã thận dùng và phát huy hết ưu thế khuôn mặt đẹp của mình. Nhìn hắn như con chó hoang, thôi thôi đáng thương ngước mắt nhìn mình. Tần Khả thật sự không đành lòng nặng lời. Tần Khả thật muốn lôi Hoắc Tuấn đưa cho bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa. Cô thật sự hoài nghi bọn họ đã sơ ý sót mất bước kiểm tra nào quan trọng không. Người này thật không bình thường tí nào. Đúng lúc này, Tần Khả nhận được email thông báo của Đại học A, thông báo cho cô một tin vô cùng tốt, giúp cô thoát khỏi tình trạng cuốn bách hiện tại. Lớp học bồi dưỡng. Hoắc Tuấn từ sau ghế ngó đầu vào, theo thói quen vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, ôm luôn cả ghế ngồi. Dù sao cũng ôm được, hắn không để ý. Tần Khả sau nhiều lần dãi ra bất thành đã hoàn toàn từ bỏ. Cô để mặc Hoắc Tuấn thân mật cọ cổ, tay lướt xem nội dung email lại một lần. Sau đó Tần Khả bật cười. Xem ra em không thể ở nhà giết thời gian với anh rồi. Theo thông báo trên này, muộn nhất tối ngày kia em phải có mặt ở Đại học A. Hoắc Tuấn nhíu mày. Nếu đã là học bồi dưỡng, đợi đến ngày khai giảng không được sao? Vì sao bọn họ lại muốn học chứ? Hoàn toàn không thèm trên đầy ích kỷ cùng oán niệm, Tần Khả chỉ vào mục thử chính. Không phải đã nói rõ rồi sao? Nhằm giúp các bạn được cử đi học mở rộng vốn tri thức cấp 3, đồng thời nhanh chóng thích ứng với cuộc sống học tập ở gian đường đại học. Phải học 2 tháng, còn lâu hơn mấy học sinh lớp 12 đã ở lại trường. Và lại sau khi năm nhất khai giảng, các em lại bị chia với các lớp thường. Ừ, chắc là vậy đó. Tần Khả cũng chắc chắn, gật đầu. Có thể không đi không? Tất nhiên không thể. Hoàng Tuấn chỉ mục tiêu công kích, trực tiếp túm lấy gốc rễ sự việc. Trước kia, sao anh chưa từng nghe nói Đại học A có lớp bồi dưỡng? Tần Khả nói. Có thể là vì thành tích hồi cấp 3 của anh không được ổn định, lại thêm cả lịch sử đánh nhau anh Dũng Huy Hoàng kia, cho nên vụ đi cử học bồi dưỡng này hoàn toàn không liên quan gì tới anh. Nghe cô trêu chọc, Hoàng Tuấn cũng không bực bội. Hắn ghé thấp người về trước, nghiêng mặt hôn chóp một cái lên khóe môi cô. Hôn lén xong, giọng điệu còn mang theo vẻ không cam lòng. Vậy anh đi cùng em. Tần Khả giơ tay chỉ vào 4 chữ lớp học bồi dưỡng trên màn hình, trêu đùa. Đàn anh à, tự trọng. Hoắc Tuấn, anh về trường với em chắc cũng được chớ. Tần Khả ra vẻ kinh ngạc. Mấy ngày trước, không phải anh nói mình không được khỏe, muốn ở nhà nghỉ cho khỏe hẳn, cho nên xin nghỉ 2 tháng, đến lúc thì cuối kỳ mới đi à? Hoắc Tuấn. Hoắc Tuấn mặt không đổi sắc. Không phải anh nói. Nói rồi, hắn hôn lên mặt cô một cái cho hà giận. Tần càng ngày càng giỏi trêu ghẹo hắn. Thấy Hoắc Tuấn còn muốn sấn người tới, Tần Khả cười cười trốn về sau, không cho hắn đạt được mục đích. 2 ngày sau chính là chủ nhật. Sáng dậy, Tần Khả đã chuẩn bị xong hết mọi thứ để chuẩn bị đến Đại học A báo danh. Có điều trước khi đi, cô còn phải giải quyết nốt một vấn đề nhỏ nhỏ nữa. Không ai trông thấy đâu. Hoắc Tuấn đứng trước cửa xe được người hầu mở sẵn, rũ mắt nhìn cô. Tần Khả lắc đầu. Sẽ thấy. Anh là nhân vật nổi tiếng của Đại học A, chỉ cần xuất hiện ở phụ cận Đại học A cũng đủ bắt mắt rồi. Hoắc Tuấn không nói gì, chăm chăm nhìn cô. Tần Khả rời tầm mắt, ho nhẹ một tiếng, chột dạ nói. Cái này không có tác dụng với em đâu, đừng thử nữa. Em không muốn vừa mới chính thức nhập học đã bị nữ sinh toàn trường ghi thù. Cho nên, anh không cần uống phí sức lực, em sẽ không đổi ý đâu. Vài phút sau, Tần Khả mặt không cảm xúc, ngồi lên xe đi thẳng tới Đại học A. Kế bên là người đuổi thế nào cũng không đi, đành phải thả lên xe cho đi cùng. Nhà cũ Hoắc gia cách Đại học A không gần, lại thêm cả tắt đường kẹt xe, phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Giữa đường, Hoắc Tuấn nhìn ra ngoài cửa xe, không biết nghĩ tới thứ gì, chưa ngẩng đầu nói với tài xế. Tìm xem gần đây có trung tâm thương mại hay Bách Hóa nào không, tôi cần mua ít đồ. Tần Khả, cô khó hiểu quay sang hỏi Hoắc Tuấn. Có gì mà phải mua ngay bây giờ? Một thứ rất quan trọng. Hoắc Tuấn chỉ nói vậy, nhưng không tiết lộ mình muốn mua thứ gì. Theo lời hắn, tài xế rẽ vào trung tâm thương mại gần đó theo hướng dẫn của thiết bị chỉ đường. Hôm nay là cuối tuần, trung tâm thương mại nào ở trung tâm tứ cậu thành cũng rất tấp nập. Hoắc Tuấn mở cửa xuống xe, nhưng lại chưa đi, chống tay lên cửa rũ mắt nhìn cô. Tần Khả dừng sốt. Em cũng phải đi. Ừ. Cuối cùng Hoắc Tuấn cũng chỉ tiết lộ. Anh muốn tặng em một món quà mừng nhập học. Tần Khả, cô gần như muốn từ chối theo bản năng, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc kia, cô lại không đành lòng. Cuối cùng, chỉ đành xuống xe cùng hắn. Tài xế cũng định đi cùng, lên biểu hoắc tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net